Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, thư viện báo, chương 900, không phải hắn không gả. Để cho ta tới đi. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi đi đến Giang Gia trước mặt mọi người. Sở Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Linh Huyên chấn kinh. Nguyên lai đây mới là Sở Phong thực lực chân chính à. Xem ra Sở Phong dù là tại Vũ Vương cảnh bên trong, đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Phong, trong mắt chỉ có kinh ngạc. Các ngươi Giang Gia làm rất tốt, nhưng là gặp phải Vũ Vương vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Nhanh điểm lui về phía sau, nhìn lấy là được. Sở Phong hướng về Giang Linh Huyên gật gật đầu, hiền lành nói ra, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Sở Phong từng bước một đi đến phía trước nhất, thiếu niên ánh mắt, tựa như là hai thanh kiếm, dường như có thể quét hết thế gian hết thảy cường địch. Sở Phong, hắn nhưng là Vũ Vương cảnh cường giả a. Giang Linh Huyên thanh âm có một ít run rẩy. Không sao, tin tưởng ta. Sở Phong lắc đầu, để cho nàng không cần lo lắng. Chợt, Sở Phong đi thẳng tới trung niên nhân đối diện. Trung niên nhân nhìn gần Sở Phong, trong mắt có lệ khí. Ngay tại vừa mới, Sở Phong đem chính mình chỗ có thủ hạ đều cho diệt tận. Hắn là tới chỗ này chinh phục Lạc Thành, nhưng là hiện tại Lạc Thành còn không thành công chinh phục. Sở Phong đã để hắn tổn thất nhiều như vậy thủ hạ. Thật sự là có một ít thảm liệt. Chết đi, hai người giằng co, hắn không có quá nhiều lời nói. Hướng thẳng đến Sở Phong giết tới. Hiện trong lòng hắn ý nghĩ liền là mau chóng đem cái này khủng bố thiếu niên diệt sát. Mắt thấy trung niên xông lại, Sở Phong vẫn không có bất kỳ động tác gì. Cái này khiến đem nhà người trong lòng càng ngày càng cuống cuồng. Lý Hoành cùng Triệu Hồng cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Sở Phong đúng là một thiên tài, nhưng là quá cương thì xếp. Hôm nay hao tổn ở chỗ này, thật sự là quá đáng tiếc. Sở Phong thì như thế đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, giống như là bị trấn nhiếp một dạng. Tất cả mọi người vô ý thức che chính mình ánh mắt, sợ mình nhìn đến đón lấy thảm liệt một màn. Bất quá, Sở Phong tiếng kêu thảm thiết lại chậm chạp không có truyền đến. Bọn họ bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía Sở Phong. Trong mắt kinh ngạc biến thành kinh hãi. Sở Phong vẫn là không có động, thì đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, để Hồng Môn cường giả đến công phạt hắn. Nhưng là, quanh người hắn giống như là có một mặt vô hình tường. Mặc kệ cái này trung niên dùng như thế nào quyền đầu nện, đều chỉ có thể tới trước người hắn ba tấc, không cách nào lại nện vào đi mảy may. Làm sao có thể? Trung niên trong lòng có sóng to gió lớn lại cuồn cuộn. Một quyền này của hắn, kinh khí nội liễm, cho nên nhìn qua tuy nhiên không có uy lực gì, nhưng là đập xuống, tuyệt đối có thể đem Giang Gia đại điện đập ngã. Bất quá nện tại thiếu niên này trên thân, lại không cách nào chấn động tới bất kỳ gợn sóng nào. Ta không tin, hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Đem chính mình tất cả kinh khí đều điều động. Trong hai tay có một đạo hỏa quang đang nhấp nháy. Liệt diễm quyền, hét lớn một tiếng, trung niên lại một lần nữa hướng về Sở Phong nhất quyền nện xuống. Vừa mới phá không Sở Phong phòng ngự, lần này vẫn không có phá phòng. Sở Phong tựa như là một tòa núi lớn một dạng, mặc kệ hắn làm sao công phạt, cũng không thể đem ngọn núi lớn này rung chuyển mảy may. Đã giết không ngươi, ta trước hết giết Giang Gia mọi người. Hắn trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng. Hai tay giơ cao, từng đạo hỏa diễm theo trong tay hiển hóa ra ngoài. Đây không phải phổ thông lửa, mà là tới từ Tây Phương thế giới ma pháp tàn thức. Chỉ cần một chiêu là hắn có thể đem Giang Gia tất cả mọi người tánh mạng đều kết. Nhưng là, một chiêu này phía dưới, vốn nên để Giang Gia tất cả mọi người nhiễm lên liệt hỏa. nhưng như cũ bị Sở Phong quanh thân cầm tới vô hình vách tường cho đỡ được. Các ngươi Hồng Môn quá tự đại, ngay cả ta loại này vô danh tiểu tốt phòng ngự đều phá không. Còn vọng tường trưởng Khống Lạc thành cổ võ giới. Sở Phong nhạt cười một tiếng, đem tạo thành cái kia mặt vô hình vách tường kinh khí đều thu hồi lại. Hóa về một con trong suốt đại thủ, hướng về Hồng Môn cường giả một bàn tay vỗ xuống. Ý thức được Sở Phong cường đại, trung niên trong mắt kinh hãi, rất nhanh liền biến thành kinh khủng. Đi, hiện tại hắn chỉ có ý nghĩ này. Chỉ là, ý nghĩ này chỉ là vừa mới sinh ra. Cái kia một bàn tay lớn đã vỗ xuống đến, đem hắn đập thành một đống thịt nát. Hiện trường không gì sánh được huyết tinh. Khó coi, trận này liên quan đến toàn bộ Lạc Thành tồn vong nguy cơ. Tại Sở Phong trong tay, bị tùy tiện tiêu trừ. Lý gia cùng Triệu gia hai vị gia chủ nhìn về phía Sở Phong. Cảm giác mình hô hấp cứng lại, bọn họ chỉ biết là Sở Phong rất cường đại. Cần phải tại hậu thiên cảnh giới cấp 6 hai bên. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong lại là một vị vũ vương. Mà lại cho dù tại vũ vương bên trong, Sở Phong đều là mạnh mẽ tuyệt đối tồn tại. Lăng không vỗ, liền có thể đập chết Hồng Môn vũ vương cường giả. Hiện tại, Sở Phong đứng tại trước người bọn họ, phóng xuất ra kinh khí, như cùng một vùng biển rộng đồng dạng. Thâm bất khả trắc, Sở tiên sinh, chúng ta, chấm ngoặc kép, Lý Hoành cùng Triệu Hồng khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Các ngươi vì các ngươi gia tộc suy nghĩ, cần phải, Sở Phong nhàn nhạt cười gật gật đầu. Hai người buông lỏng một hơi, an tâm không ít, nhưng là, bỗng nhiên, Sở Phong lời nói xoay chuyển. Các ngươi bởi vì chính mình gia tộc, liền từ bỏ Lạc Thành. Sự kiện này làm thật không tốt. Sở Phong ngữ khí càng bình thản, bọn họ thì càng nơm nớp lo sợ. Ai cũng có thể nghe được hắn trong lời nói trách cứ. Muốn là hôm nay không có Sở Phong lời nói, Lạc Thành thì thật rơi vào Hồng Môn trong tay. Sau đó thì sao? Hồng Môn dám trắng trợn như vậy địa xâm lấn Lạc Thành. Bọn họ mục đích khẳng định không ở chỗ nho nhỏ Lạc Thành, mà tại khắp cả Hoa Hạ. Nếu để cho bọn họ trận đầu báo cáo thắng lợi, có lẽ lần sau bọn họ thì sẽ trực tiếp khiêu khích Hoa Hạ cổ võ giới. Sở tiên sinh, chúng ta biết sai. Hai cái gia chủ luống cuống tay chân, quỳ gối Sở Phong trước mặt. Nếu biết sai, về sau các ngươi hai nhà thì nhập vào Giang gia đi. Sở Phong gật gật đầu, bình thản nói, có ý kiến gì hay không? Không dám. Hai vị gia chủ đều vội vàng lắc đầu, không dám có bất kỳ bất mãn, đem điều kiện này đáp ứng. Rất tốt, chuyện này thì xử lý như vậy đi. Sở Phong lúc này mới hài lòng. Hai cái gia chủ đều hậm hực lui ra đi. Kiến thức Sở Phong siêu cường thực lực về sau, bọn họ không dám sinh ra cái gì phản kháng tâm lý. Muốn là trêu chọc Sở Phong, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ đều chỉ có một đường chết xuống tràng. Đợi đến hai vị gia chủ rời đi, Giang gia một số đệ tử bắt đầu thu thập đại điện, lau đại điện bên trong vết máu. Càng nhiều đều là vây quanh ở Sở Phong chung quanh, từng cái nhìn lấy Sở Phong, không gì sánh được sùng bái. Vừa mới Sở Phong biểu hiện, quả thực tựa như là một tôn thiếu niên chiến thần. Sở Phong phí thật lớn khí lực mới từ Giang gia thiếu niên nhóm bên trong đi ra, nhưng lại đụng tới Giang Linh Huyên cái kia đưa tình ẩn tình ánh mắt. Tại lần trước Sở Phong trợ giúp gia tộc mình về sau, Giang Linh Huyên vốn là tâm thuộc Sở Phong. Kinh lịch hôm nay chuyện này, Giang Linh Huyên đối Sở Phong cảm tình lại một lần nữa thêm ra đến một phần sùng bái. Nàng ánh mắt để Sở Phong cảm giác có chút run rẩy, lúng túng ho khan vài tiếng. Trên mặt ta có hoa hay sao? Giang Linh Huyên lúc này mới chợt hiểu, tỉnh táo lại, sâu kín thở dài một hơi. Đã từng thương hải nan vi thủy, vừa gặp Sở Phong lầm cả đời, chỉ sợ nàng đời này là không gả ra được. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.